Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 651, quyết định của Hạ Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sương nghe Dương Khiết nói xong lại khẽ cau mày. Ngay sau đó, Hạ Sương không nói gì mà cẩn thận suy tính. Dương Khiết nghi hoặc nhìn Hạ Sương qua kính chiếu hậu, thấy Hạ Sương đang suy nghĩ gì đó nên cũng không dám quấy rầy nữa. Thật lòng mà nói, Dương Khiết cảm thấy nên chọn cách thứ hai, bởi vì cách thứ nhất nghe có vẻ hư cấu quá, không thể nào có chuyện đó được. Nhưng Dương Khiết rất tin tưởng vào Hạ Sương, vì thế cũng muốn xem Hạ Sương muốn chọn cái nào. Vốn dĩ khách sạn cách tòa cao ốc công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh không quá xa. Lúc này, đã chạy đến trước cửa cao ốc trụ sở chính. Dương Khiết cho xe chậm rãi dừng lại, quay đầu về sau nhìn Hạ Sương nhưng vẫn không nói lời nào. Dương Khiết chỉ đành yên lặng ngồi trong xe chờ. Sau một vài phút nữa, rốt cục Hạ Sương đã nghĩ thông suốt, nhìn Dương Khiết và nói, chị vẫn quyết định chọn cách thứ nhất. Dương Khiết nghe xong thì nhìn Hạ Sương với vẻ khó hiểu. Hạ Sương cũng thẳng thắn giải thích, vừa rồi chị đã cân nhắc kỹ, chị cũng cảm thấy cách thứ nhất có vẻ không mấy thực tế. Làm gì mà có chuyện tốt như vậy, vẫn nên chọn cách thứ hai thì hơn. Nhưng, chị vừa cẩn thận ngẫm lại, thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. Có một số việc trông có vẻ rất điên như thực chất đó là cơ hội. Chuyện này nghe có vẻ hư cấu nhưng biết đâu nó chính là cơ hội thì sao? Mà đó là cơ hội để công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh phát triển hơn nữa. Dương Khiết nghe thì cũng hiểu ý của Hạ Sương, nhưng điều này vẫn chưa đủ thuyết phục. Dù sao nói thì nói thế, mấy thứ đó cũng chỉ là lý thuyết thôi. Chẳng qua là do Hạ Sương suy đó ẩn mà ra chứ sự thật thế nào thì khó có ai biết được. Lỡ như nếu xảy ra chuyện làm công ty thua lỗ một khoản lớn thì hai người cũng khó nhìn mặt Lâm Hàn. Mà một khi công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh thiệt hại nặng nề thì có đem bọn họ bán đi cũng không đủ đền lại con số khổng lồ ấy. Mặc dù Dương Khiết khá tin tưởng vào Hạ Sương, nhưng cũng không thể để Hạ Sương làm liều. Lý do của Hạ Sương phải đủ để thuyết phục cô ấy thì cô ấy bằng lòng ủng hộ. Lúc này, Hạ Sương lại nói tiếp. Đương nhiên, trước đó cũng chỉ do chị suy đoán. Còn ở sau nữa, chị cũng vừa suy nghĩ cẩn thận lại. Dù chị chưa tiếp xúc nhiều với Tiêu Nhã, nhưng cũng có thể đoán được chút ít. Đầu tiên, cô ấy là bạn của Lâm Hàn. Bàn về thế lực thì chắc hẳn sẽ không yếu. Mà một người phụ nữ có địa vị cao thì ắt phải có đủ năng lực. Chứ không phải như một số kẻ được kế thừa gia sản của gia đình rồi chỉ biết ăn chơi phá của. Khi Dương Khiết nghe nói thế thì cô ấy cũng khá tin vào chuyện này. Lúc cô ấy còn du học ở Mỹ, Dương Khiết đã từng gặp không ít cậu ấm con nhà giàu bất tài vô dụng chỉ biết đốt tiền và phá của. Chẳng có tí bản lĩnh nào. Nhưng sau cùng đa số mấy cậu ấm con nhà giàu kia vẫn có thể kế thừa gia sản một cách suôn sẻ. Bởi vì những tư tưởng truyền thống vẫn còn đó, nên gia sản sẽ vẫn được truyền lại cho họ và chỉ có thể là họ. Mà những cô gái con nhà giàu thì không phải thế. Nếu thật sự có năng lực, đương nhiên vẫn được thừa kế công ty của gia đình như lẽ thường. Còn nếu không có tài cán gì, dù cho người nọ có là con gái một thì phần nhiều tài sản cũng để lại cho người đã được dạy dỗ để nối nghiệp và chỉ giữ một ít lại cho cô con. Gái đó tiêu xài thôi, hoặc có thể tìm một người con rể để truyền lại. Nói như vậy, Tiêu Nhã đích thật rất có bản lĩnh. Hơn nữa cô ấy còn ngồi ngang hàng với Lâm Hàn. Thực lực hẳn là cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa cả Dương Khiết và Hạ Sương. Em tin tưởng điều này nhưng nó vẫn chưa đủ. Dương Khiết nói, Hạ Sương khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, mặt khác, vừa rồi chị mới tìm hiểu thử. Khách sạn Thiên Hoa kia chính là khách sạn cao cấp nhất ở thành phố Thiên Kinh. Và lại có tiền cũng khó mà đạt được chỗ. Nếu Tiêu Nhã đãi tiệc ở đấy thì ắt hẳn sẽ mời không ít khách quý. Tiêu Nhã không giống chúng ta.